Tình đắng khắc vào tim. Chương 11:11, thời gian sẽ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Liên, cậu nói gì đi, sao im lặng suốt vậy? Chẳng biết vì điều gì nhưng Hà Nhược Liên không một phản ứng, trầm lặng đứng bên cạnh của Dịch Kính Nam, không bài xích hay thái độ khó chịu đối với những hành động và sự sắp xếp của hắn. Cậu không muốn nghỉ việc ở đây thì bảo không muốn, anh hai của mình sẽ giúp cậu. Trung tiểu thư, cô nên biết chừng mực một chút. Trung Đức Vĩnh nhìn sang em gái bằng ánh mắt chứa đầy ngụ ý, nắm lấy cánh tay của cô ấy kéo về phía sau của mình, lên tiếng. Xin lỗi cậu, được rồi, khi nào luật sư Hà bàn giao xong công việc có thể chính thức nghỉ việc. Cảm ơn cậu, à, Kính Nam, Phùng Hạo khi nãy có gọi cho tôi, hẹn 7 giờ tối nay đến quán Ba Hoa. Do cậu không còn sử dụng số điện thoại cũ nên cậu ấy liên lạc không được, nhờ tôi ghé ngang Dịch thị rủ cậu đi cùng. Ring ring ring, cậu nói vừa dứt thì điện thoại trong túi của Dịch Kính Nam reo lên, hắn nhanh chóng lấy ra xem, là cảnh sát trưởng Trình Hách. Tôi nghe, Phùng Hạo rủ chúng ta 7 giờ đến quán Ba Hoa, tôi vừa nghe Đức Vĩnh nói đây. Được, 7 giờ gặp, chờ Trình Hách nói thêm vài câu, Dịch Kính Nam cúp máy, thong dong bỏ chiếc điện thoại vào trong túi như vừa rồi. Sắc mặt của hai anh em họ Trung chẳng ai được tốt, nhưng do Trung Đức Vĩnh biết quản lý cảm xúc nên có phần tốt hơn em gái. Tôi đưa Nhược Liên về nhà, 7 giờ gặp, Dịch Kính Nam vỗ vai của Trung Đức Vĩnh, thái độ vẫn rất ôn hòa, lịch sự. Sau đó, hắn nhìn qua Nhược Liên rồi ôm cô cùng nhau bước đi. Trung Đức Vĩnh và Trung Gia Huyền bước theo phía sau, nhưng họ xuống tầng hầm lấy xe. Đứng ở trong nhìn ra bên ngoài, cả hai thấy rõ Dịch Kính Nam rất chu đáo với cô, giúp mở cánh cửa xe, khi cô ngồi vào an toàn mới vòng qua bên kia ghế lái. Anh hai, sao anh không làm gì đi? Vốn dĩ Nhược Liên và Kính Nam chưa thực sự chia tay, quan trọng là thái độ chấp nhận của cô ấy đối với chuyện này. Ngồi trên xe của Dịch Kính Nam, Hà Nhược Liên lựa chọn sự im lặng, nhìn ra bên ngoài quan sát nhận thấy đoạn đường trở về chung cư. Hiện tại cô đã phó mặc cuộc đời cho số phận quyết định. Chiếc xe dừng hẳn bên dưới chung cư, vẫn như năm đó hắn đưa cô về nhà sau giờ tan học, nhưng mọi thứ đã khác và lòng người cũng đổi thay. Điều gì đã di ba tê chết cuộc tình vốn đang hạnh phúc? Không gian chật hẹp chỉ có hai người, hai tâm trạng và hai suy nghĩ. Lúc này, cô chủ động cất lời. Kính Nam, có thể anh không tin, nhưng em phải nói. Giữa em và Trung Tổng thực sự không có mối quan hệ nào khác ngoài ông chủ, nhân viên. Xin đừng gán ghép tội danh phản bội cho em, nó nặng nề lắm, rồi thời gian sẽ trả lời lý do tại sao em làm vậy. Em nghĩ tôi là thằng ngốc. Hai năm qua em làm gì, em cho rằng tôi không biết. Giọt nước mắt tổn thương lăn dài xuống khuôn mặt thanh tú, sắc mặt trở nên khốn khổ vô bờ. Quả nhiên dù cô có giải thích thì hắn vẫn cho rằng cô đang tìm lý do để bao biện, không tin một lời nào từ cô thốt ra. Nếu hai năm qua hắn biết cô đã làm gì, trải qua những điều chi, thì hắn sẽ không thái độ và đối xử với cô như vậy. Trở về Dịch ra thay trang phục để đến chỗ hẹn gặp gỡ bạn bè sau hai năm mất liên lạc. Vừa bước tới cánh cửa, Dịch Kính Nam đã nghe âm thanh nói cười vui vẻ của bà Dịch và Diệp Mộc Vân. Mộc Vân à, chiếc túi này thực sự rất đẹp, cảm ơn con. Dạ, ở lại ăn cơm tối nha con, chắc Kính Nam sắp đi làm về rồi. Đang nói, nhìn ra ngoài cửa thì thấy hắn đang đứng, bà ta vui mừng lập tức kêu tên. À, Kính Nam. Con đi làm mới về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kính Nam nhìn sang Diệp Mộc Vân, lịch sự lên tiếng hỏi. Em đến lâu chưa? Em cũng vừa đến thôi anh. Diệp Mộc Vân dịu dàng trả lời, khuôn mặt của thiếu nữ không giấu được sự hớn hở khi gặp hắn. Dịch Kính, bạn đã nhìn thấu tâm tư của cô ta dành cho mình từ lâu, khi cả hai còn chưa trưởng thành chỉ là những đứa trẻ, nhưng chuyện tình cảm thực sự khó nói. Trái tim yêu ai lý trí đâu thể ngăn cản hay thúc giục ép buộc phải yêu người đó đáp lại. Vậy em ở chơi với mẹ anh? Bà Dịch cau mày, sắc mặt trầm xuống, hỏi. Kính Nam, con định đi đâu sao? Con có hẹn với bạn, tối nay chắc con về trễ. Diệp Mộc Vân sụ mặt tỏ vẻ đáng thương, đau lòng và hụt hẫng. Bà ta nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của cô ta an ủi, lên tiếng. Bạn bè hôm nay không gặp thì còn hôm khác. Mộc Vân bận bịu công việc, thời gian nghỉ ngơi không có nhưng vẫn cố gắng đến đây gặp con, vậy mà con bỏ đi ra ngoài, con xem được không Kính Nam? Không sao đâu bác gái, cứ để anh Nam đi chơi với bạn bè, con gặp được anh ấy là đã vui lắm rồi à. Dịch Tính Nam bị bà Dịch và Diệp Mộc Vân thao túng tâm lý, cuối cùng cũng không đành lòng bỏ đi, phải hủy cuộc hẹn với bạn bè. Hai năm qua, người bên cạnh hắn động viên không phải Hà Nhược Liên mà chính là cô ta. Hắn biết công việc ở tập đoàn Diệp Thị nhiều đến mức nào, nhưng hai lần hắn làm phẫu thuật đều có sự xuất hiện của cô ta. Muốn thì tìm cách, không giống như Hà Nhược Liên. Cách Trương.